Ngay cả ông cụ Tô cũng không khỏi lạnh giọng hỏi, người nhà họ Sở thân thiết với Phổ Dược Thần như thế từ bao giờ? Không biết ạ, Tổ Tế Hải có chút căng thẳng nói. Ông cụ Tô lạnh lùng liếc ông ta một cái, nói, nhánh các anh bất tài như vậy hả? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Tô Tề Hải lập tức hoảng hốt nói, ba con lập tức cử người đi thăm dò ngay. Ông cụ Tô hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Lúc này, Tần Trạm đang chạy tới Yên Đô. Anh đã chờ ngày hôm nay quá lâu rồi, lửa giận trong lòng đã sắp không ép nối từ lâu. Bác Tài, làm phiền chạy nhanh một chút. Trên taxi Tần Trạm thúc giục nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Nói tới thì hôm nay có chuyện gì vậy, sao xung quanh đây lại nhiều xe như vậy? Đều là xe hạng sang, tài xế nói thầm, Tần Trạm không lên tiếng, anh hơi lim dim mắt cố gắng khiến tâm trạng của mình bình tĩnh lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, rất nhanh, xe đã đi tới cổng địa điểm, lập tức có mấy người tiến lên một bước chặn chiếc xe lại. Hôm nay nơi này bị phong tỏa, bất kỳ ai cũng không được tới gần. Hai người lạnh giọng nói, mau tránh ra, cậu ta chính là Tần Trạm. Bên cạnh có người nhận ra Tần Trạm, vội vàng hô lớn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, phóng viên của diễn đàn võ đạo bất lấy cơ hội này, nhanh chóng bao vây Tần Trạm. Tần Trạm có thể chia sẻ cảm xúc hiện tại của anh không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, Tần Trạm tại sao Hiệp hội võ đạo lại phong tỏa nơi này? Ngay cả phóng viên của diễn đàn võ đạo chúng tôi cũng không thế vào. Tần Trạm, hôm nay anh có nắm chắc không? Tần Trạm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Tần Trạm phất tay, anh hít sâu một hơi, nói với mọi người, các vị, chờ sau khi tôi ra ngoài sẽ nhận phỏng vấn của mọi người. Sau đó Tần Trạm sải bước tiến vào giữa địa điểm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, nháy mắt bước vào trong, Tần Trạm đã cảm giác có mấy hơi thở và thần thức rơi vào người Minh. Cảm giác này giống như khóa thân đi trên đường cải, nhưng Tần Trạm hồn nhiên không sợ, sắc mặt anh như nước lạnh lùng lại bình tĩnh. Thằng nhóc kia chính là Tần Trạm à, ông cụ Tô hơi híp mắt nhìn về phía Tần Trạm. Thưa ba, đúng vậy ạ, Tô Tề Hải ở một bên nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, ông cụ Tô vừa định mở miệng, lúc này, ông ta bỗng nhiên phát hiện ánh mắt của Tần Trạm vậy mà lại rơi lên người Minh. Hửm, ông cụ Tô nhíu mày cũng nhìn về phía Tần Trạm. Bốn mắt nhìn nhau, mấy giây sau Tần Trạm mới rời mắt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, thằng nhãi này. Sắc mặt ông cụ Tô có chút khó coi, tôi ghét ánh mắt kia của cậu ta. Bất kể ánh mắt nào có tính phản kháng, người nhà họ Tô cũng không thích. Vèo, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Lúc này, Chu Định từ trên đài bước ra một bước, trong chớp mắt đã đi tới trước mặt Tần Trạm. Ông ta lạnh mặt bảo Tần Trạm, không ngờ rằng cậu lại dám đến đây, thật cậu đã nghĩ xong muốn chết thế nào chưa? Tần Trạm không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Định. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Cách chương.